Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, chương 395, Điện Hạ dữ rồi. Converter, Dark Hero trên Thái Dương thuyền mục nhật giả như lâm đại địch. Từng cái mục nhật giả phi thân lên, bay lên giữa không trung, khẩn trương tuần sát bao phủ Thái Dương tỉnh hàng rào. Thái Dương tỉnh hàng rào là do trong giếng phun ra quang mang biến thành, hình thành một cái bán cầu quang thể, móc ngược xuống tới, thủ hộ Thái Dương tỉnh. Thái Dương tỉnh phương viên mấy trăm dặm không gian tự thành thiên địa. Tần Mục chưa từng tới bao giờ Thái Dương tỉnh, bất quá lường trước bán cầu quang thể bên ngoài hẳn là còn có mặt khác hình thái ẩn nấp thủ đoạn. Để bán cầu quang thể sẽ không như vậy dễ thấy, như vậy làm cho người chú mục, nếu không trong đại khư xuất hiện một cái kim quang chói mắt phương viên mấy trăm dặm đại kim cầu, khẳng định đã sớm truyền khắp đại khư, thậm chí truyền đến ngoại giới đi. Tỷ như Phong Đô, Phong Đô tại đêm tối phủ xuống thời giờ mới có thể xuất hiện, mà lại căn bản không nhìn thấy, chỉ có cơ duyên xảo hợp mới có thể tiến nhập trong đó. Thái Dương tỉnh hẳn là cũng giống như là Phong Đô một dạng. Thân ở đại khư, khả năng căn bản không nhìn thấy Thái Dương tỉnh, bởi vậy muốn tìm được Thái Dương tỉnh cũng không dễ dàng. Dị vực ma thần vì tìm được, chỉ sợ phế đi rất lớn một phen công phu. Thái Dương tỉnh màn trời kim quang chói mắt, phảng phất lá vàng chế tạo thành, đột nhiên một tấm gương mặt to lớn xuất hiện ở trên màn trời. Có cái mũi có mắt, ngay tại hướng bên trong chen, tựa hồ muốn chèn phá bình chướng, tiến vào Thái Dương tỉnh. Gương mặt này cái cằm rất dài, giống như là một cái thật dài nắm tay, nhưng mà miệng lại sinh trưởng ở đáy cái cằm. Con mắt rất lớn, mà lại chỉ có một con mắt, chiếm cứ gương mặt trung ương, giống như là trên sông mũi mang một cái đại cầu, lộ ra rất là cổ quái. Đây là cái nào thế giới ma thần? Tần Mục ngạc nhiên, hắn còn không có gặp qua trưởng thành cái dạng này ma thần. Đúng vào lúc này, đột nhiên chỉ nghe đùng chít chít thanh âm từ bốn phương tám hướng không ngừng truyền đến, chỉ gặp Thái Dương tỉnh trên màn trời mặt bộ dáng cổ quái nhao nhao kéo đi lên. Trong chớp mắt trên màn trời phương viên mấy trăm dặm không gian này liền dán đầy gương mặt. Những gương mặt này to to nhỏ nhỏ, tướng mạo khác nhau, nhưng cấu tạo một dạng, đều là bộ mặt trung ương là một cái cự đại không thành tỷ lệ con mắt. Thật dài cái cằm, miệng mọc ở trên cằm, một cái chớp mắt công pháp, trên trời liền dán đầy những gương mặt này. Những gương mặt này trong mắt còn tại lăn qua lăn lại, có nhiều thú vị nhìn xem trong bình chướng sự vật, lộ ra nụ cười quỷ dị, để cho người ta tê cả da đầu. Đột nhiên, trên những gương mặt này trong mắt đồng loạt nhìn về phía giữa không trung bị xiềng xích khóa lại vầng mặt trời kia, những gương mặt này đồng thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là trọng thân, lão tộc trưởng sắc mặt ngưng trọng, nói, một loại ma tộc, trọng thân ma tộc cùng mặt khác ma tộc khác biệt. Loại ma tộc này giỏi về đồng hóa, gặp được một loại sinh mệnh liền sẽ đem loại sinh mệnh kia đồng hóa, để nó thoát thai hoán cốt, biến thành tộc nhân của bọn hắn, hoặc là nói biến thành hắn một bộ phận. Tần Mục nao nao, đem đối phương đồng hóa, biến thành tộc nhân của mình, chính mình một bộ phận. Còn có cổ quái như vậy chủng tộc, trọng thân tộc, quỷ dị nhất địa phương ở chỗ, bọn hắn dùng chung tư duy. Lão tộc trưởng lộ ra vẻ sợ hãi, lập tức đem sợ hãi trong lòng biến mất, nói, ngươi nếu là bị bọn hắn bắt được, liền sẽ bị suy nghĩ ý thức của bọn hắn đồng hóa. Một cái trọng thân ma thần thường thường có mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn, thậm chí vài ức cái trọng thân. Suy nghĩ của bọn hắn vô cùng cường đại, bị bọn hắn bắt được mà nói, bọn hắn có thể trực tiếp đưa ngươi tư duy ý thức phá tan. Để bọn hắn tư duy đưa ngươi cải tạo thành bọn hắn một bộ phận. Linh dục tú, Tư Vân Hương bọn người không khỏi dùng mình. Dạng này ma thần nếu như xông ra đại khư đi vào Duyên Khang quốc chỉ sợ không cần mấy ngày liền sẽ hết thảy biến thành trọng thân ma tộc. Hàng trăm triệu tư duy hội tụ vào một chỗ, ai có thể ngăn cản? Xem ra thật đúng là như Mục Nhật tộc lão tộc trưởng nói. Nếu như Mục Nhật giả diệt tuyệt, trong đại khư ma thần xông ra đại khư, thế giới bên ngoài cũng sẽ diệt tuyệt. Đột nhiên, trên bầu trời từng tấm gương mặt kia biến mất biến mất. Lão tộc trưởng vội vàng nói, xin mời điện hạ khống chế Thái Dương thuyền tương trợ. Tần Mục lập tức phi tốc đi vào từng cây cột kia bên cạnh. Đưa tay sờ về phía một cây trụ, bàn tay của hắn cùng cây cột chạm nhau. Lập tức trong Thái Dương thuyền vô cùng bàng bạc lực lượng vọt tới. Để hắn nhục thân liên tiếp tăng vọt, khí tức điên cuồng kéo lên, nhất cử vượt qua thất tinh. Thiên nhân, sinh tử, thần kiều, tiến vào không cũng biết cảnh giới. Quanh ông cơ thể hắn từng tiếng bạo hưởng hợp thành một đường. Đó là thần tàng thứ tự mở ra thanh âm. Bởi vì mở ra tốc độ quá nhanh, đến mức phảng phất chỉ có một tiếng vang thật lớn. Trong cơ thể của hắn một cỗ thần uy bốn phương tám hướng bộc phát ra. Mà để không gian xuất hiện ngắn ngủi vặn vẹo. Theo bộc phát thần uy tạo thành gợn sóng không gian run run mà run rẩy. Thật cường đại, Tần Mục trong miệng truyền đến kinh thiên động địa thanh âm. Giờ phút này hắn cùng Thái Dương thuyền hòa làm một thể. Thái Dương thuyền truyền vào trong cơ thể hắn lực lượng so Nguyệt Lượng thuyền còn muốn khổng lồ. Nguyệt Lượng thuyền mặt trăng đã tắt, cơ hồ phá toái, mà Thái Dương thuyền mặt trời lại bị Tần Mục nhóm lửa. Để trong chiếc thuyền này giấu năng lượng cũng tăng lên rất nhiều. Nguồn lực lượng này hẳn là thuần dương chi khí, vô cùng dữ dằn, để trong lòng của hắn tràn đầy phá hư dục vọng. Hắn dưới nách lại có hai đầu cánh tay mọc ra, bắt lấy mặt khác hai cây cột. Tần Mục cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng còn tại tăng lên điên cuồng. Nhưng vào lúc này chỉ nghe phốc phốc âm thanh nhẹ vang lên. Tần Mục kinh ngạc quay đầu hướng cái mông nhìn lại. Hắn xương cùng bộ vị vừa dài ra một cái chân trắng kiện. Ếch, Tình Muội Muội cũng sẽ mọc ra cái chân thứ ba sao? Hắn thầm nghĩ trong lòng. Ba cái chân đứng trên mặt đất. Bốn bề yên tĩnh. Tần Mục lập tức lòng tin tăng nhiều. Ngẩng đầu hướng màn trời nhìn lại. Màn trời bình tĩnh dị thường. Đột nhiên bịch một tiếng vang thật lớn. Một cái thật dài cái cằm đem Thái Dương tỉnh hàng rào chọc thủng. Cái cằm nơi đầu miệng mở ra. Lập tức vô số kỳ quái trọng thân ma tộc từ nơi này trong miệng to lớn bay ra. Từ tấm miệng lớn này bay ra trọng thân ma tộc giống như là vô số côn trùng. Một mảnh đen kịt, rất nhanh liền có đám mây lớn nhỏ. Đám mây điên cuồng sinh trưởng, biến thành màu đen biển mây. Biển mây phun trào, hướng phía dưới Thái Dương thuyền đánh tới. Linh Dục Tú, Tư Vân Hương bọn người ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi tê cả da đầu. Trọng thân ma tộc đếm không hết kia vậy mà giống như là như sóng biển ba động. Vọt xuống tới trọng thân ma tộc số lượng nhiều. Chỉ sợ vừa đối mặt ở giữa liền có thể đem Thái Dương thuyền bao phủ. Mà từ bên ngoài cắm vào màn trời cái miệng thật dài kia còn tại không ngừng ra bên ngoài phun ra. Càng nhiều trọng thân ma tộc, Linh Dục Tú cùng Tư Vân Hương đều lên qua chiến trường. Trải qua tiến đánh Lang Cư Tư Quốc chiến trường tẩy lễ. Tiến đánh Lang Cư Tư Quốc, chiến đấu quy mô cố nhiên hùng vĩ, đến hàng vạn mà tính quân đoàn tại trên cánh đồng hoang va chạm. Thần thông giả, cự thú. Lâu thuyền, va chạm trong nháy mắt, chính là huyết nhục văng tung tóe. Bất quá Lang Cư Tư Quốc chiến trường cùng cảnh tượng trước mắt so sánh. Hay là tiểu vu gặp đại vu, không đáng giá nhắc tới. Giết, trên Thái Dương thuyền, Mục Nhật giả bọn họ phấn âm thanh hò hét. Từng tôn cự nhân riêng phần mình thôi động chính mình linh binh. Một thân nhiệt huyết sôi trào. Chuẩn bị nghênh đón sắp đến đại chiến. Hồ Linh Nhi cũng bị nhiệt huyết của bọn họ nhóm lửa, giơ lên nho nhỏ cánh tay, kích động đến sắc mặt đỏ bừng, thanh âm còn mang theo non nớt, kêu lớn, giết. Phía sau của nàng, mười mấy đầu giao long kích động lên, từng cái duỗi thẳng cổ, đằng đằng sát khí, há mồm giống to. Mã A, Hồ Linh Nhi thả người nhảy đến mặc dao trên lưng, rút ra một ngụm tiểu kiếm, chỉ hướng trên không, cũng đi theo bầy rồng kêu to. Mã A, bầy rồng phấn khởi dị thường, đang chiến đấu còn chưa bộc phát thời điểm liền dẫn tiểu hồ ly phóng lên tận trời, giết vào đen nghịt đánh tới ma tộc trong đám. Linh Nhi tiểu nha đầu này, cùng giáo chủ một dạng ưa thích làm ẩu. Tư Vân Hương phát điên, vội vàng nhảy đến long kỳ lân trên lưng trùng sát đi lên, miễn cho tiểu hồ ly đình trệ tại trong địch bầy. Long kỳ lân vừa mới bay lên, Linh Dục Tú cũng rơi vào long kỳ lân trên lưng. Hai nữ liếc nhau, chăm miệng một lời, cẩn thận. Oanh Thái Dương thuyền cùng trọng thân ma tộc gặp phải, to lớn thân tàu thậm chí bị va chạm đến không ngừng lay động run. Trên Thái Dương thuyền mục nhật giả chỉ có hơn 10 vạn người, mà trọng thân ma tộc số lượng lại là lấy trăm vạn, ngàn vạn đến tính toán. Vô số ma tộc rơi trên Thái Dương thuyền, một trận thảm liệt chém giết lập tức mở ra. Mục nhật tộc chiến sĩ thuở nhỏ liền hấp thu thuần dương chi khí, tu vi cực kỳ hùng hậu, chiến lực kinh người, nhất là nhục thân cường đại càng là viễn siêu tộc khác. Cho dù là thân cao 3 năm trượng, trẻ nhỏ cũng là trời sinh thần lực. Pháp lực của bọn hắn cũng là tinh thuần vô cùng, trời sinh luyện liền thuần dương chân hỏa, thái dương chân hỏa, thần thông cũng rất kỳ diệu. Linh binh đa số chuông, đỉnh, kiếm, trọng lâu, lưu ly tháp, cùng duyên khang quốc đao kiếm đương đạo có khác biệt rất lớn. Bọn hắn một kích oanh ra, cơ hồ khó gặp địch thủ, trực tiếp đem trọng thân ma tộc đánh nát, nghiền nát, nhưng tiếc rằng địch nhân thực sự quá nhiều. Tính ra hàng trăm ma tộc giống như là bị thọc tổ ong vò vẽ, chen chúc nhào tới, đem từng cái mục nhật giả bao phủ. Bá bá bá, những trọng thân ma tộc này mở ra tròng mắt, từng đạo ma quang bắn ra, đem rất nhiều mục nhật tộc chiến sĩ đánh cho thủng trăm ngàn lỗ. Chỉ cần bản thân bị trọng thương, liền lại khó đào thoát trọng thân ma tộc tư duy áp chế. Mấy trăm trọng thân ma tộc tập hợp một chỗ, trong ánh mắt từng đạo hắc quang chiếu vào thụ thương mục nhật tộc chiến sĩ trên thân. Chiến sĩ kia liền sẽ diện mục vặn vẹo, tư duy ý thức không ngừng bị xuyên tạc, thậm chí ngay cả mình khuôn mặt cũng vô pháp bảo toàn. Cặp mắt của bọn hắn sẽ phi tốc tụ lại, hai cái ánh mắt dung hợp biến thành một cái mắt to ở vào bộ mặt trung ương. Miệng thì không ngừng rời xuống, cái cằm càng ngày càng dài, cuối cùng biến thành một cái khác trọng thân ma tộc, đi theo mặt khác ma tộc thẳng hướng tộc nhân của mình. Mục nhật tộc trưởng dẫn đầu mấy vị trưởng lão ra sức chém giết. Trong trọng thân ma tộc không thiếu có cao thủ cực kỳ đáng sợ. Đó là bị ma tộc đồng hóa cường giả, thực lực cường đại vô cùng. Thậm chí có mấy người cầm trong tay ma thần binh đánh tới. Trong lúc vội vàng, lão tộc trưởng ngẩng đầu nhìn lại, nhưng gặp không trung mười mấy đầu cự long quay quanh chém giết, đánh cho thiên băng địa liệt. Những giao long này hấp dẫn rất lớn một nhóm trọng thân ma tộc cao thủ. Bất quá, trọng thân ma tộc thực sự quá nhiều, còn tại liên tục không ngừng vọt tới. Điện hạ vì sao không có xuất thủ? Lão tộc trưởng vừa mới nghĩ đến nơi đây, Thái Dương thuyền 12 đầu chân đột nhiên mở ra, từng bước một hướng màn trời biên giới đi đến, tốc độ càng lúc càng nhanh. Chiếc thuyền lớn giống như là lục địa thành thị này vậy mà đang gia tốc, phóng hướng thiên màn. Điện hạ, ngươi đang làm cái gì? Lão tộc trưởng vội vàng giận xé một vị trọng thân ma tộc cường giả, đem vậy nhân sinh xé xác thành hai nửa, hướng Thái Dương thuyền trung tâm phóng đi. cao giọng nói, điện hạ, không thể, oanh, trong tiếng vang kinh thiên động địa, Thái Dương thuyền đem màn trời đâm đến vỡ nát, thẳng xông ra Thái Dương tỉnh phạm vi bao phủ. Mà tại Thái Dương tỉnh bên ngoài, một tôn to lớn trọng thân ma thần hai chân quỳ xuống đất, hai tay treo chống thân thể của mình, đem cằm của mình cắm ở Thái Dương tỉnh trên màn trời. Phía sau hắn mọc ra từng đầu xương cốt tạo thành cánh. Cốt xí ngay tại không ngừng chấn động, thỉnh thoảng vỗ một cái, nhấc lên một cỗ hắc phong. Thái Dương thuyền đụng nát màn trời một sát na, đem hắn đụng bay ra ngoài. Ma thần kia vội vàng chấn động một đôi cốt xí, đang muốn bay lên, Thái Dương thuyền trung ương tần mục đột nhiên kéo lại từng đầu xiềng xích. Đột nhiên phát lực, đem giữa không trung vầng mặt trời kia vung lên. Lão tộc trưởng ánh mắt đờ đẫn, ngơ ngác nhìn tần mục vung lên bọn hắn mục nhật tộc mặt trời. Lấy Thái Dương làm vũ khí, hung hăng nện ở tôn này trọng thân ma thần trên thân. Đem tôn ma thần này một kích nện đến vỡ nát. Trời ạ, lão tộc trưởng hai chân vô lực, thân thể sụi lơ, đặt mông ngồi xuống. Vị điện hạ này, quá khỏe khoắn, chỉ cần bắt được cơ hội liền liều lĩnh. Lạp lạp lạp, chúc chớ thỉnh sách chống bạn sinh nhật vui vẻ. Tâm tưởng sự thành, vạn sự như ý. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.